Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bân bị cây tát của Tống Phi Phi đánh cho lảo đảo, tức giận đứng dậy. Hàng triệu cư dân mạng đều là nhân chứng của tôi, cô lại dám đánh tôi sẽ đi kiện cô. Tống Phi Phi nghe vậy càng hăng. Nào, cô đi kiện tôi đi. Một cái tát tôi cho cô 1 triệu, anh mau đi đi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, bốp, bốp, bốp, bốp. Tống Phi Phi không chút do dự tát cho Lâm Bân 4 cái bạt tai, đánh cho Lâm Bân ngây người. Anh ta ngơ ngác ôm mặt, vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ. Có tiền thì sao? Có tiền là muốn làm gì thì làm sao? Tống Phi Phi trực tiếp nhảy lên đá một cú vào bụng anh ta. 5 triệu, ào, Lâm Bân bị Tống Phi Phi đá một cái, người nghiêng ngả, mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống nước. Phòng phát trực tiếp náo nhiệt vô cùng, vô số cư dân mạng còn tức giận hơn cả Lâm Bân. Tống Phi Phi quá đáng rồi, cô ta dựa vào cái gì mà đánh Lâm Bân? Sao cô ta không đến đánh tôi đảm bảo không cãi lại. Tống Phi Phi, cô nhìn tôi này, tôi không cần 1 triệu, tôi 50 vạn là được. Lầu trên, tôi trả 10 vạn, cút, đừng phá giá. Phi Phi nhìn tôi này, tôi 500 cũng được. Má ơi, đừng cãi nhau nữa, nữ thi động rồi. Sau khi Lâm Bân rơi xuống nước, nữ thi luôn tránh mặt chúng tôi đột nhiên quay đầu lại, như một con cá bơi nhanh về phía thuyền của chúng tôi. Lâm Bân cũng chú ý thấy, anh ta quạt 2 cái, vươn tay nắm lấy mạn thuyền, giọng nói mang theo vài phần kinh hoàng. Mau, mau kéo tôi lên. Trình Thiến hả hê nhìn anh ta. Thầy Lâm Bân, chỉ là một cái hình nộm, anh sợ cái gì? Lâm Bân sắp khóc rồi. Tôi bị chứng sợ biển sâu. Cư dân mạng rất đồng cảm với Lâm Bân. Linh Châu bọn họ thật sự hơi quá đáng rồi. Tôi cũng bị chứng sợ biển sâu. Ban đêm rơi xuống cái thứ nước đen ngòm này, thật sự có thể lấy đi nửa cái mạng của tôi. Sao tôi nhớ, Lâm Bân là người thích lặn biển. Anh ta hình như thường xuyên đi lặn sâu mà. Tôi có linh lặn biển của anh ta, cười vui vẻ lắm. Vậy cái chứng sợ biển sâu này. Lầu trên, tuy rằng nữ thi kia có thể là hình nộm, nhưng ban đêm cái cảnh tượng này ai mà không sợ. Thầy Lâm Bân chắc là không muốn mất mặt, tùy tiện bịa ra một lý do thôi. Dù sao thì, Linh Châu bọn họ đúng là quá đáng. Nhìn thấy nữ thi sắp trôi đến nơi rồi, Lâm Bân cũng sợ đến mặt trắng bệch. Anh ta dùng cả tay chân bám vào mạn thuyền, nửa người đã trèo lên thuyền. Má ơi, các người lại thật sự không kéo tôi, có phải là người không vậy? À, đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Tóc của nữ thi dài ra như rong biển, một mớ tóc đen ướt sũng trực tiếp quấn lấy eo Lâm Bân, kéo anh ta trở lại nước. Cứu tôi, tôi bước nhanh lên kéo lấy tay Lâm Bân, hôm nay là đêm trăng tròn, nếu Lâm Bân C-H-E-T trong nước, sát khí của nữ thi sẽ càng nặng, đến lúc đó càng khó đối phó hơn. Hơn nữa bây giờ có hàng triệu cư dân mạng đang xem trực tiếp, nếu Lâm Bân thật sự C-S-S, chuyện ầm ĩ quá lớn e rằng không dễ thu dọn. Sức của nữ thi rất lớn, tôi kéo Lâm Bân, cảm giác như kéo một tảng đá khổng lồ sắp rơi xuống vực thẳm. Phi Phi, C-S, ém nó. Tống Phi Phi rút thanh kiếm gỗ đào ngàn năm trong N-G-U-C ra, vươn tay chọc 2 cái vẻ mặt khó xử. Xa quá, không tới được. Ném đại ngũ đế tiền. Tống Phi Phi cầm mấy đồng tiền đồng, như ám khí B-A-N về phía eo Lâm Bân. Đồng tiền chạm vào tóc đen, phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Tóc đen lập tức co lại, tôi cũng thừa cơ kéo Lâm Bân trở lại thuyền. Lâm Bân ngồi phịch xuống thuyền, tay vẫn nắm chặt một nắm tóc đen xì. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hất tóc vào mặt Trình Thiến, vừa kinh vừa giận gào lên với tôi. Má ơi, Lục Linh Châu, cô đùa cũng phải có chừng mực chứ. Tôi thật sự suýt C-S-S đuối, cô muốn ăn cơm tù hả? Người dọa người, dọa C-H-E-T người, biết không? Để không bị tôi vạch trần cô có cần phải lừa người như vậy không? Tôi mặt không cảm xúc chớp mắt. Gì, anh nói trên thuyền nóng quá, muốn xuống nước tắm cho mát à? Được thôi, Đại Uy Thiên Long. À, má ơi, Lâm Bân bị tôi đánh 1 trường xuống hồ, vừa vặn rơi xuống cạnh nữ thi. Lúc này nữ thi đã ở rất gần thuyền của chúng tôi cũng cuối cùng nhìn rõ mặt cô ta. Mặt trái xoan, Mày Lá Liễu là một cô gái trẻ đặc biệt thanh tú xinh đẹp, nhìn dáng vẻ cũng chưa đến 30. Mắt cô ta mở to, khóe mắt còn vương huyết lệ, CS không nhắm mắt, khi Lâm Bân rơi xuống bên cạnh cô ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngồi trên mặt nước như trên mặt đất. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Cô ta vươn tay bóp cổ Lâm Bân, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười cười, huyết lệ đỏ tươi chảy đầy mặt. Ác quỷ khóc máu, không trách không ngừng. Trình Thiến hoảng loạn kéo tay tôi. Chị Linh Châu, làm sao bây giờ? Con thủy sát này sao tự nhiên lại nổi điên lên thế? Thật xui xẻo, tôi nhổ một bãi nước bọt, chỉ còn cách cắn răng ngậm kiếm gỗ đào nhảy xuống nước. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt như Tết. Quốc kỳ 5 sao, bảo vệ con bình an, ác quỷ lui. Lui, lui, lúc con nữ quỷ đó ngồi dậy, tôi sợ tè ra quần. May mà tôi nhanh trí bế con gái 3 tuổi của mình lên giường. Bây giờ vợ tôi đang vừa mắng con bé, vừa thay quần cho nó. Lầu trên đúng là người cha tốt, vãi cả nồi, mọi người nhìn mặt Lâm Bân kìa, tôi cảm giác anh ta sắp bị bóp chết rồi. Con nữ quỷ này hình như không phải là ma nơ canh nhựa đâu, ma nơ canh nhựa làm sao có thể dùng sức nắm người mạnh như vậy. Chắc là người thật đóng giả thôi, mấy kẻ lừa đảo này vì lừa người mà dám diễn trò gì cũng dám. Cách chương.